Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1747, chương 1749, báo thù trên đường vô song kiếm cơ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Liễu Thiên Huyễn vĩnh viễn cũng không quên được Thu Hồng bị tử vong thánh mâu xuyên qua cảnh tượng. Càng không quên được mẫu thân nàng ôm nàng chết đi lúc bộ dáng. Nàng thề một ngày nào đó muốn báo thù. Bây giờ nhân tộc ngàn cân treo sợi tóc. Nàng sợ nàng cũng không có cơ hội nữa báo thù. Cho nên lần này linh giới mở ra, nàng liền len lén đi theo lẫn vào linh giới rồi. Bây giờ ta, mặc dù là phản hư trung kỳ, nhưng đạo kiếm cổ thể chất, hơn nữa không ai sánh bằng kiếm đạo chân ý. Bổ đao một cái tàn huyết hắc tinh hồn hư linh vương, cũng không phải cái việc gì khó khăn. Liễu Thiên Huyễn mâu quang như điện, nắm trong tay đến không còn là sáu vũ pháp trượng, mà là một thanh kiếm. Thanh kiếm này chính thả ra trận trận khí lạnh, kinh khủng phong mang xúc thế đãi phát. Tam thủ long dị thú cùng hắc tinh hồn chiến đấu đã đến thời điểm kịch liệt nhất. Chiến đấu dư âm đất rung núi chuyển, hủy thiên diệt địa, phương viên trăm dặm cũng hóa thành một mảnh tuyệt địa. Hắc tinh hồn thả ra quỷ vụ, thậm chí đem hỏa diễm phần tràng vô tận ngọn lửa đều ép xuống. Tam thủ long dị thú hồn lực kích động, đem quỷ vụ xé được nát bấy. Điên cuồng hướng hắc tinh hồn nhào tới, ba cái long khẩu đồng thời phun ra uy năng kinh khủng hơi thở, đem hắc tinh hồn đánh vào được trọng thương quay ngược lại. Liễu Thiên Huyễn thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa liền không nhịn được xông ra, rất sợ hắc tinh hồn không phải là chết ở trên tay mình, mà là chết ở tam thủ long dị thú trong tay. Bổ đao cũng phải chú trọng thời cơ. Thời cơ không đúng, cũng sẽ bị tam thủ long dị thú đoạt đầu người. Nhưng hắc tinh hồn lại sau đó một khắc ngưng tụ ra màu đen đậm cây mây và dây leo tạo thành trường mâu, chợt hướng phía trước ném đi, xuyên qua tam thủ long một người trong đó đầu. Tam thủ long thống khổ hét thảm lên, Liễu Thiên Huyễn chấn động trong lòng. Cái này trường mâu, chính là đâm chết mẫu thân nàng tử vong thánh mâu. Tử vong thánh mâu, do sinh trưởng ở hoàng tuyền thần sơn tử khí nơi quan trọng nhất viễn cổ địa ngục cây mây và dây leo quấn quanh mà thành, ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực. Một khi bị ném ra ngoài, phàm là so với ném người cảnh giới thấp địch nhân, đầu chi tất chúng, trung chi hẳn phải chết. Tam thủ long cùng hắc tinh hồn cảnh giới hiển nhiên chênh lệch không bao nhiêu. Cho nên tử vong thánh mâu cũng không thể chớp nhoáng giết chết tam thủ long. Song phương còn đang chiến cái ngươi chết ta sống, là chính là cái kia thần cấp vật phẩm. Nhưng cuộc chiến đấu này luôn có phân thắng bại thời điểm. Cuối cùng tam thủ long tam cái đầu đều bị hắc tinh hồn dùng tử vong thánh mâu đâm bạo nổ. Hắc tinh hồn thu được thắng lợi cuối cùng. Ha ha ha, lần này minh thần khô lâu là ta. Có minh thần khô lâu, ta đối hợp đạo lại có không ít nắm chặt. Hắc tinh hồn trên mặt hiện lên một nụ cười. Nó linh thể đã bị tam thủ long đánh cho phủ đầy vết nứt, nhưng vẫn tay cầm thánh mâu đem tam thủ long di thể chia nhỏ thành mấy chục đoạn, ung dung thong thả bỏ vào trong nạp giới. Ngân hỏa phía sau cây, Liễu Thiên Huyễn bước liên tục khẽ nhúc nhích, một tay nắm chặt vỏ kiếm, một tay đã đè ở trên chuôi kiếm, khí tức như cũ thấp liễm. Bây giờ hắc tinh hồn phi thường suy yếu, nhưng còn chưa phải là xuất thủ thời điểm. Bôi đen ảnh đột nhiên từ đàng xa thoát ra, nó lấy cực kỳ khủng bố tốc độ lướt về phía hỏa diễm nghĩa địa trung tâm hỏa diễm đầu khô lâu. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nằm mơ. Hắc tinh hồn cười lớn một tiếng, trực tiếp cầm trong tay tử vong thánh mâu ném mà ra. Chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, nó đã sớm làm xong bị còn lại cường giả mơ ước chuẩn bị. Bây giờ toát ra một cái phản hư đại năng muốn sửa máy nhà dột. Ngượng ngùng như vậy, vị này phản hư đại năng chính là hắc tinh hồn giết gà dọa khỉ kê. Tử vong thánh mâu xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đem cái kia muốn sửa máy nhà dột phản hư đại năng xuyên qua. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở thiên địa, một cái bề ngoài tựa như hổ hư linh tộc đại năng trên đất rùng rằng. Tử vong thánh mâu nhanh chóng cắn nuốt nó khí cơ, không nghi ngờ chút nào, vị này đại năng chết chắc. Ngay tại lúc này, Liễu Thiên Huyễn tựa như đột kích báo tử, bước liên tục đạp mạnh mặt đất, thân thể nếu một đạo thiểm điện bắn ra, lam sắc vòng sáng khuếch tán, ẩn chứa cực hàn chi lực, trong nháy mắt đem hỏa diễm phần tràng dọc đường ngọn lửa toàn bộ đánh sơ xác. Thậm chí ngay cả tràn đầy dung nham mặt đất đều kết ra một tầng băng xương. Tuyết lớn đầy trời, băng xương đầy trời, Liễu Thiên Huyễn kiếm đạo lĩnh vực đã đem hắc tinh hồn bọc lại ở bên trong. Sắc mặt của hắc tinh hồn đại biến, nó cảm nhận được một cổ đáng sợ cực kỳ kiếm ý. Đang muốn có hành động, lại phát hiện lâm vào đối phương kiếm đạo lĩnh vực sau. Hết thảy động tác cũng trở nên chậm rãi như vậy. Liễu Thiên Huyễn động nhược sấm đánh, chợt vọt tới, màu xanh thảm kiếm ý xông thẳng lên trời, băng hồng kiếm xuất vỏ. Đây chính là mẫu thân thu hồng vì nàng đúc bản mệnh kiếm. Có thể điều chỉnh trong cơ thể nàng đạo kiếm cổ thể vô cùng cường đại bạo loạn khí tức. Vì thanh kiếm này, thu hồng bỏ ra sinh mệnh giá. Liễu Thiên Huyễn đối với cái này thanh kiếm là vừa yêu vừa hận. Đây cũng chính là nàng tại sao nắm giữ nghịch thiên kiếm đạo tư chất, lại lựa chọn làm một cái ma pháp thiếu nữ. Nội tâm từ đầu đến cuối gây khó dễ kia một cái khe. Băng hồng kiếm cương mới vừa chế tạo ra lúc tới sau khi là một thanh tiên kiếm. Bây giờ đã bị nàng uẩn dưỡng trở thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Hơn nữa là phù hợp nhất nàng kiếm đạo thần kiếm. Hắc tinh hồn ở trong lúc vội vàng, chỉ cùng thả ra thần đạo hắc vụ hộ thể. Thế nhưng một đạo sáng chói tươi đẹp kiếm quang, đoạt hết thiên địa về, đưa nó ngưng tụ ra hắc vụ dứt khoát phá vỡ. Liễu Thiên Huyễn vốn chính là phản hư trung kỳ, bây giờ siêu gánh vác thúc dục đạo kiếm cổ thể, đem chính mình lực lượng dương cao tới phản hư đỉnh phong. Hơn nữa không ai sánh bằng kiếm đạo cùng thần kiếm thêm được. Một kiếm này coi như là thời kỳ toàn thịnh hắc tinh hồn đều khó chặn. Huống chi tàn huyết mệt mỏi dưới trạng thái hắc tinh hồn. Thần kiếm băng hồng xé hắc vụ thần đạo, rơi vào hắc tinh hồn cực kỳ cứng rắn linh thể trên xương sọ. Nhọn xé thành cùng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đầu lâu bị phá ra, thần kiếm một đường chém xuống, sau đó đem hắc tinh hồn thân thể cũng hoàn toàn chém thành hai nửa. Liễu Thiên Huyễn nhẹ phiêu phiêu địa thu kiếm, thanh hàn thấu xương, dáng người phiêu giật, tựa như trích tiên, cái kia từng để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng cừu nhân. Bây giờ đã biến thành hai khúc linh thể té xuống đất. Ngươi, ngươi là Liễu Thiên Huyễn. Khóe miệng của hắc tinh hồn ngoạc nguậy, chật vật mở miệng, ngươi là để báo thù. Ha ha, nguyên lai ngươi còn biết từng làm qua sự tình a. Liễu Thiên Huyễn nhoẻn miệng cười, trong mắt lại tràn đầy lạnh lùng và hận ý. Hắc tinh hồn mặt có khổ sở, nó làm qua chuyện kia, nơi nào sẽ quên, bởi vì sự kiện kia, nó đã rất lâu không dám đi ra hư linh vực, lại không nghĩ rằng ở linh giới gặp độc thủ. Liễu Thiên Huyễn một tay hướng về phía xa xa hư không nắm chặt. Tử vong thánh mâu rung động nhẹ nhẹ, từ chết đi hư linh tộc đại năng trên người bay đến trong tay nàng. Sau đó cực kỳ thô bạo địa tương kỳ luyện hóa. Ban đầu, người chính là dùng chuôi này tử vong thánh mâu giết mẹ ta, bây giờ sẽ để cho ngươi cũng nếm thử một chút này tử vong thánh mâu mùi vị đi. Dứt lời, nàng chợt đem trường mâu đâm vào hắc tinh hồn trên thân thể. Hắc tinh hồn kêu thảm một tiếng, nhưng là cười gằn nói, ha ha ha, tử vong thánh mâu chỉ có thể đấm phát chết luôn tu vi so với người cầm được cảnh giới còn thấp hơn địch nhân, nhưng ta tu vi so với ngươi cao. Liễu Thiên Huyễn thần sắc lạnh lùng, vừa vặn, ta cũng không muốn ngươi chết được quá nhanh, đâm nhiều mấy lần, cho ngươi thể nghiệm nhiều mấy lần cảm giác tử vong, như vậy tốt hơn. Hắc tinh hồn thần sắc đọng lại, trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ hoảng sợ. Lúc này, tử vong thánh mâu lần nữa rút ra, sau đó sẽ lần đâm vào. A, hắc tinh hồn tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở băng thiên tuyết địa. Liễu Thiên Huyễn mục vô biểu tình, lần nữa đem thánh mâu rút ra, sau đó lại đâm vào. Hỏa diễm phần tràng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phá lệ sấm nhân, tử vong thánh mâu lần lượt địa thứ vào hắc tinh hồn thân thể. Lãnh khốc lại lạnh giá. Cuối cùng, đường đường hư linh khu vực đại năng đỉnh tiêm hắc tinh hồn, bị Liễu Thiên Huyễn miễn cưỡng dùng thánh mâu đâm chết rồi. Nữ tử nắm chặt khô đằng trường mâu, đứng ở phong tuyết vờn quanh thiên địa, nhìn về không trung, phảng phất có thể xuyên thấu thời gian. Thấy cái kia ôn nhu dung nhan, nàng nhẹ giọng nói, nương, ta thay ngươi báo thù. Canh, ba, cảm tạ thúc dục thêm khen thưởng, lớn hơn bùng nổ ở phía cuối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.